nhưng ngoại giới một chút đế vương, thậm chí đại tông sư, đều có người tin tưởng những tin đồn này. Theo trình độ nào đó, di tộc tình cảnh như thế chi gian nan, kỳ thật còn cùng này trường sinh dược tề nghe đồn có một ít quan hệ. Nhưng trường sinh dược tề chân chính tác dụng, vẹn vẹn chẳng qua là trợ tam hoa tụ đỉnh cường giả một chút sức lực, có thể đột phá tuổi thọ gông cùng xiềng xích thôi. Hiện tại liền tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không có, trường sinh dược tề ăn vào thì có ích lợi gì? Trường sinh dược tề. Thanh Loan tộc trưởng, trường sinh dược tề phương pháp phối chế, có thể hay không cho Lôi Mỗ nhìn qua? Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Trường sinh dược tề hiện tại lưu truyền rất rộng, bên ngoài đều có lưu truyền, cho đao thần nhìn qua cũng không sao. Thậm chí, này trường sinh dược tề đối ta di tộc mà nói, là họa không phải phúc. Huống chi, trường sinh dược tề cần một ít đặc thù ngàn năm linh vật, toàn bộ đại lục căn bản cũng không có, đi đâu đi phối chế. Thế là, Thanh Loan tộc trưởng trực tiếp liền lấy ra bút viết ra trường sinh dược tề phương pháp phối chế. Thấy cụ thể phương pháp phối chế, Lôi đạo con mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng, thấy trường sinh dược tề trọng yếu nhất chủ dược lúc, Lôi đạo toàn thân chấn động. Bởi vì, trường sinh dược tề cái kia một vị chủ dược, lại có thể là ngàn năm tuyết liên. Chương 174, Lôi đạo lựa chọn. Ngàn năm tuyết liên. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Đối với ngàn năm tuyết liên, Lôi đạo thật sự là quá quen thuộc, Khánh Nguyên lão đạo cả một đời đều đang nỗ lực phối chế kéo dài tuổi thọ dược tề, trong đó còn kém một vị chủ dược, liền là ngàn năm tuyết liên, nhưng lại chậm chạp vô phương tìm tới. Nguyên bản Lôi đạo liền có hoài nghi, bây giờ thấy trường sinh dược tề cụ thể phương pháp phối chế về sau, Lôi đạo không còn có hoài nghi. Kéo dài tuổi thọ dược tề. Nguyên lai, di tộc trường sinh dược tề liền là lúc trước Khánh Nguyên lão đạo lấy được kéo dài tuổi thọ dược tề. Mà này kéo dài tuổi thọ dược tề lại là lúc trước Trích Hoa cư sĩ hết thảy. Hài hước vô luận là lúc trước Trích Hoa cư sĩ vẫn là Khánh Nguyên lão đạo, đều đưa kéo dài tuổi thọ dược tề cho rằng là linh đan diệu dược, tựa hồ ăn vào sau liền có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng trên thực tế đâu? Trường sinh dược tề hoàn toàn chính xác có thể trường sinh, nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể trường sinh. Trường sinh dược tề là vì những tam hoa đó tụ đỉnh trí cao cảnh giới võ đạo cường giả chuẩn bị, dùng tới đánh vỡ tuổi thọ gông cùng xiềng xích dược tề. Người bình thường coi như là đạt được cũng không có tác dụng gì. Huống chi, kéo dài tuổi thọ dược tề căn bản là không xứng với thành, không có đạt được ngàn năm tuyết liên, hết thể đều là uổng công. Bất quá, Lôi đạo vẫn là mang có một ít chờ mong mà hỏi, Thanh Loan tộc trưởng, này trường sinh dược tề kỳ thật Lôi Mỗ cũng từng đạt được, bất quá gọi là kéo dài tuổi thọ dược tề. Cũng hẳn là theo thần di tộc làm bên trong lưu truyền ra ngoài. Thậm chí, Lôi Mỗ còn đã từng tìm ngàn năm tuyết liên một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không biết tộc trưởng nhưng biết ngàn năm tuyết liên tin tức. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngàn năm tuyết liên. Thanh Loan lắc đầu nói, trên phiến đại lục này đã không có ngàn năm linh vật, có lẽ là đã từng bị thần di tộc tiên tổ toàn bộ ngắt lấy không còn, lại hoặc là trên phiến đại lục này vốn là sinh trưởng không xuất thiên năm linh vật. Cho dù có, tỷ như sâm ngàn năm vương, kỳ thật cũng chỉ đã mấy trăm năm phần thôi. Trước mắt duy nhất sinh trưởng ngàn năm, miễn cưỡng xem như linh vật, cũng chỉ có các ngươi cự liêu quốc cái kia gốc cự liêu thần thụ. Cự liêu thần thụ là ngàn năm linh vật. Lôi đạo có chút giật mình. Không sai, nó thật sự là một gốc ngàn năm linh vật, bất quá, trên cơ bản không có ích lợi gì, ta thần di tộc nắm giữ đủ loại dược tề, đều không cần đến này gốc cự liêu thần thụ. Còn ngàn năm tuyết liên, cái kia càng là không cần nghĩ. Tại trên phiến đại lục này liền trăm năm ngàn năm tuyết liên đều rất ít gặp, huống chi là ngàn năm tuyết liên. Muốn phối chế trưởng thành dược liệu thô tề, vẫn là phải rời đi trên phiến đại lục này, trở lại ta thần di tộc đã từng sinh tồn địa phương, cũng chính là sinh ra trường sinh chủng địa phương. Chẳng qua là quần quận tử vong chi hải, căn bản không người có thể xuyên qua, cho dù là đại tông sư, đối mặt mênh mông tử vong chi hải, một khi tiến vào, đó cũng là có đi không về. Lôi đạo trong lòng thất vọng vô cùng. Ngàn năm tuyết liên quả nhiên không có. Bằng không mà nói, cũng là có thể phối chế trưởng thành dược liệu thô tề, đến lúc đó, Lôi đạo cũng là không cần lo lắng tăng lên thần niệm lực lượng tiêu hao tuổi thọ. Một khi tam hoa tụ đỉnh, vậy liền dùng trường sinh dược tề, từ đó triệt để đánh vỡ 200 tuổi tuổi thọ gông cùng xiềng xích, trở thành trong truyền thuyết trường sinh chủng. Chẳng qua là, không có ngàn năm tuyết liên, chẳng phải là nói vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành vô phương đánh vỡ tuổi thọ gông cùng xiềng xích, theo mà trở thành trường sinh chủng. Đúng rồi, Thanh Loan tộc trưởng. Vừa rồi ngươi nói rời đi trên phiến đại lục này, xuyên qua tử vong chi hải, đến thần di tộc tiên tổ đã từng vị trí, nơi đó liền có thể có ngàn năm linh vật. Lôi đạo ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Thanh Loan do dự một chút, vẫn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta di tộc có các vị tổ tiên lưu lại một cái tiên đoán. Nếu là thần di tộc người đời sau có ai có thể tam hoa tụ đỉnh, như vậy thì là thần di tộc vương. Chỉ có tam hoa tụ đỉnh cường giả, mới có thể xuyên qua tử vong chi hải, đến các vị tổ tiên cố hương. Ở nơi đó, có lẽ liền có ngàn năm linh vật, liền có thể phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ, từ đó đánh vỡ tuổi thọ gông cùng xiềng xích, thành vị trường sinh trồng đi. Dĩ nhiên, này vẹn vẹn chỉ là ta cá nhân suy đoán. Tử vong chi hải bên kia, đến cùng có cái gì, ta cũng không biết. Thậm chí, lúc trước các vị tổ tiên vì sao rời đi cố hương, lại tới đây, ta cũng không biết, hết thảy đều là không biết. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn ngẩng đầu, tầm mắt sáng ngời mà hỏi, thần di tộc tiên tổ nếu đã lưu lại tiên đoán, tam hoa tụ đỉnh cường giả, có thể xuyên qua tử vong chi hải, cái kia tổng không sẽ không có cái gì lưu lại đi. Tử vong chi hải nguy hiểm như vậy, phàm lan đếm đã mặc thử, đều là có đi không về. Nếu không có cho các ngươi lưu lại chút gì, chỉ sợ tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng không cách nào xuyên qua. Dù sao, tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng vẫn là người, không phải thần. Hoàn toàn chính xác, quần quận tử vong chi hải, một người muốn xuyên qua tử vong chi hải. Cái kia căn bản chính là người si nói ngộng. Thậm chí, cho dù là lúc trước thần di tộc tiên tổ cũng là ngồi cự hạm tới. Không lưu lại chút gì, thần di tộc tiên tổ như thế nào lại lưu lại quy tắc này tiên đoán. Thanh Loan có chút chần chờ, bởi vì này liên lụy tới thần di tộc che giấu. Rất lâu, nàng cuối cùng vẫn cắn răng nói, thần di tộc tiên tổ hoàn toàn chính xác lưu lại một tấm hải đồ, một tấm tử vong chi hải hải đồ. Chẳng qua là, đã từng ta di tộc cùng thần tộc tiền bối, đều dựa vào lấy hải đồ nghĩ phải xuyên qua tử vong chi hải, nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy, dần dà, liền không có người để ý này trương hải cầu. Bất quá, lúc trước thần tộc cùng di tộc phân liệt, hải đồ cũng bị một phân thành hai, phân biệt bảo tồn tại thần tộc cùng di tộc ở trong. Trước mắt ta di tộc cũng vẹn vẹn chỉ có một nửa hải đồ thôi. Lôi đạo hiểu rõ, hải đồ là then chốt, nhưng đối với không có tam hoa tụ đỉnh cường giả tới nói, này hải đồ lại không có ích lợi gì. Nhưng đối lôi đạo mà nói, này hải đồ lại cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, quan hệ này đến hắn sau này đường. Đa tạ Thanh Loan tộc trưởng làm lôi mỗ giải thích nhiều như vậy, lôi mỗ cáo tử. Nói xong, lôi đạo liền đứng dậy rời đi. Kiếm thần cùng Thanh Loan liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người đều hai mặt nhìn nhau. Đao thần lần này đến đây, cũng chỉ vì hỏi thăm tam hoa tụ đỉnh sự tình. Thanh Loan cao mày nói ra. Không, hắn là vì trường sinh trùng tới. Kiếm thần thăm thẳm nói, ánh mắt của hắn mong rằng lấy lôi đạo rời đi bóng lưng, tựa hồ đã nhìn thấu lôi đạo. Vì trường sinh trùng. Nhưng hắn liền tam hoa tụ đỉnh đều không có thể đi đến. Thanh Loan không quá tin tưởng lôi đạo thật là vì trường sinh trùng tới. Dù sao, trường sinh trùng chỉ là truyền thuyết thôi. Cho dù là di tộc bên trong có một ít cổ thư nâng lên trường sinh trùng đôi câu vài lời, nhưng coi như là di tộc trên cơ bản cũng không tin có cái gì trường sinh trùng. Người sao có thể thu hoạch được trường sinh? Cho dù là tam hoa tụ đỉnh, cũng không có khả năng thu hoạch được trường sinh. Nếu thật là có trường sinh trùng, thần di tộc tiên tổ vì sao còn xuyên qua nguy hiểm tầng tầng tử vong chi hải, đi vào trên phiến đại lục này? Kiếm thần lắc đầu nói, Thanh Loan, ngươi cuối cùng không quá lý giải chúng ta loại người này. A Đao thần chạy tới võ đạo phần cuối, thậm chí, hắn còn đã thức tỉnh thần niệm thiên phú, xa xa so lão phu muốn may mắn được nhiều. Mà lại, hắn còn rất trẻ, trong mắt hắn, trở thành tam hoa tụ đỉnh đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tam hoa tụ đỉnh về sau đâu? Được hưởng trường sinh, người nào không tâm động? Có lẽ, hắn đã tại làm chuẩn bị. Kiếm thần dừng một chút, lập tức vừa dài thán một tiếng nói, chỉ tiếc, có lẽ Đao thần cũng không có ý thức được. Hắn cả một đời cũng không có khả năng ngưng tụ thần niệm chi hoa, đi đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chi cao. Còn thành vì trường sinh loại. Đừng nói toàn bộ đại lục căn bản cũng không có qua trường sinh loại, coi như thật có, hắn cũng không có khả năng đánh vỡ tuổi thọ cực hạn. Kiếm thần tựa hồ nhớ tới tuổi trẻ chính mình, lúc kia hăng hái, thành tựu tông sư, thậm chí cả về sau thành tựu đại tông sư, biết thần di tộc sự tình, càng là nghĩ thành tựu tam hoa tụ đỉnh. Nhưng cuối cùng đâu? Liên thân niệm lực lượng đều không có thể thức tỉnh, chớ nói chi là ngưng tụ thần niệm chi hoa, thành tựu tam hoa tụ đỉnh. Tại kiếm thần xem ra, lôi đạo lớn hơn nữa tự tin, cũng cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Về đến phòng bên trong lôi đạo, vẫn luôn nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại vừa rồi cùng Thanh Loan ở giữa đối thoại. Thanh Loan đề cập tới mấy cái hết sức then chốt tin tức. 200 tuổi tuổi thọ cực hạn.